Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5397, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba cái nam đồng học, là bình thường lớp học tương đối hung ác loại kia. Bọn họ đi vào cũng không có chào hỏi, trực tiếp đi vào phòng bếp, xem đến đã bị mở ngực mổ bụng gà, trong mắt toát ra hung quang. Một người trong đó, đi tới, liền muốn đi cầm con gà kia. Tại ba người xem ra, Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả hai người đều vô cùng tốt ức hiếp. Cầm liền cầm, bọn họ còn có thể như thế nào đây? Ai cũng không nghĩ tới, Mục Thiếu Ninh sẽ một đao hướng người kia bàn tay chém tới, chém đến không chút do dự. Đường Quả thậm chí còn chứng kiến, Mục Thiếu Ninh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nguy hiểm tiến đến, người kia cũng là phản ứng đến rất nhanh, vội vàng rút tay về, nhưng mà vẫn là bị đao vạch phá ra. Máu tươi nháy mắt liền theo mặt xuất hiện, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hai người khác thấy thế, tính toán đi lên đè lại Mục Thiếu Ninh. Thế nhưng Mục Thiếu Ninh đánh đòn phủ đầu, một cước đá vào một người trong đó trên thân, trực tiếp đem hắn đá ra phòng bếp, một người khác còn không có kịp phản ứng, cũng bị hắn đá đi ra. Vừa bắt đầu người kia, đã sớm chạy ra phòng bếp. Mục Thiếu Ninh đuổi theo ra đi, thuận tiện đem cửa cho đóng. Một hồi liền trở về. Ta đi đánh bọn hắn một trận. Mục Thiếu Ninh mặc dù muốn đem những người này kết liễu, nhưng không phải lúc này, cũng không muốn ngay trước mặt Đường Quả. Hắn đem đao rơi vào phòng bếp, tại viện tử bên trong quơ lấy một cái gậy gỗ, tiến lên liền đối với ba người dồn sức đánh, đánh đến bọn hắn tiếng kêu thảm thiết truyền rất xa. Lớp trưởng, cứu mạng A, Mục Thiếu Ninh muốn giết người. Bản thân mọi người đều chú ý động tĩnh bên này, nghe được bên trong không thích hợp. Mặt mũi chạy vội tới. Cửa không đóng, đi tới liền thấy Mục Thiếu Ninh mặt mũi tràn đầy âm trầm nắm chặt trường côn. Trên mặt đất có ba cái không ngừng lăn lộn, nhưng vẫn là không có cách nào tránh né gậy gỗ người. Đỗ Lê mặt mũi ngăn cản. Mục Thiếu Ninh, người đang làm cái gì? Mục Thiếu Ninh đình chỉ, đem gậy gỗ nắm thật chặt trong tay, ngẩng đầu liếc mắt đám người, gặp bọn họ trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, cùng với trách cứ, không thèm để ý chút nào. Người nên hỏi một chút bọn họ đang làm cái gì, đi vào giật đồ, đánh không lại liền tè ra quần, hô cứu mạng nhược kê. Đỗ Lê âm thanh bị ngừng lại, không biết vì cái gì, hắn thật không dám cùng Mục Thiếu Ninh đối mặt, ánh mắt của đối phương, kiểu gì cũng sẽ cho hắn rất lớn áp lực. Phảng phất chính mình là một đầu con mồi, đối phương là thợ săn, cho người ta rất không thoải mái. Nói tốt riêng phần mình chú ý riêng phần mình, đừng đến có ý đồ xấu. Mục Thiếu Ninh đem gậy gỗ tiện tay ném qua một bên. Các người đều ra ngoài đi, đem cái này ba cái nhược kê cùng một chỗ mang đi, không có việc gì đừng tới đây. Lần này là gậy gỗ, lần sau khả năng chính là đao. Đỗ Lê trong lòng tức giận cực kỳ, lại không biện pháp, chỉ có thể gọi là người đem ba người lôi đi, những người khác cũng đi theo lui ra ngoài. Nguyên bản có chút tâm tư, cũng đều không dám. Mục Thiếu Ninh nhìn xem có chút gầy gò. Không nghĩ tới hung mãnh như vậy, không thể trêu vào. Sau mấy tiếng, đám người ngửi bên kia trong sân bay ra mùi thơm, thèm không được, cũng không dám đi qua. Không quản là Mục Thiếu Ninh, còn là Đường Quả, cảm giác đều rất khó giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Đường Quả còn tốt, từ khi vạch mặt sau đó, nàng cũng không cho bọn họ bất kỳ mặt mũi gì. Người cùng Đường Quả không phải hảo tỉ muội sao? Tại sao không đi cọ hai cái canh gà uống? Có người hỏi Hướng Văn sắc mặt khó coi vô cùng, không có lên tiếng. Hướng Văn, kỳ thật nói thật, nàng tức giận ngươi thật không oan uổng. Lúc trước lớp học kế hoạch chuyện này, để ta kinh ngạc nhất chính là, các ngươi quan hệ tốt như vậy, thế mà có thể lừa gạt nàng. Cho nên, các ngươi là nhựa tỉ muội sao? Trần Tiểu Hàm cười hì hì hỏi, hoàn toàn không để ý Hướng Văn sắc mặt khó coi. Nếu là tỉ muội của ta, có người dám dạng này chỉnh nàng, ta tuyệt đối sẽ chơi chết bọn họ. Đáng tiếc a, chân tâm đối người, sau cùng kết quả chính là, nhân gia không nhất định sẽ chân tâm đối ngươi. Trần Tiểu Hàm nâng cằm lên, Hướng Văn thực tế là nhịn không được, vậy ngươi còn cướp Vân Linh Linh trứng gà, kém chút đem nàng cho tức chết. Ta không cam lòng a, đến đảo phía trước khắp nơi chiếu cố nàng, phát hiện trứng gà thời điểm. Ta cũng tại bên cạnh, đến cuối cùng trứng đều nấu xong, nàng hỏi cũng không hỏi ta một câu, ta nhẫn không được. Trần Tiểu Hàm cười nói, Đường quả bình thường đối ngươi cũng rất chiếu cố a, vì lớp trường điểm này chỗ tốt, ngươi liền quên đi nàng. Đúng, người bình thường hẳn là có chút ghen ghét nàng a, dù sao nàng là ngoại trừ tên đại mỹ nữ, người theo đuổi nhiều như vậy. Những người theo đuổi kia, rất nhiều đều sẽ thông qua ngươi nhận biết nàng. Còn có, ngươi hẳn là thích lớp trưởng a, Trần Tiểu Hàm một mặt xuyên thùng. Ngươi đây coi như là cái gì tỉ muội nhựa, nàng nhận biết ngươi, thật là xui xẻo. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Người này tu tiên quá mức đứng đắn, cách chương.